Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối mùng 2 Tết hôm nay, chúng tôi lại mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với ở tập số 4 của câu chuyện Cô Dâu Kỳ Bí, một câu chuyện ma ngôn tình cũng rất là hay của tác giả Du Phong Vân. Xin được hân hạnh phục vụ quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Năm đúng là quên mất chuyện đã hứa với vợ. Chỉ có điều cuộc thi vẽ của Thiên Đức quan trọng hơn, ông chỉ có thể xin lỗi vợ ông lần này. Có thể rời lại ngày khác được không? Cuộc thi của Thiên Đức rất quan trọng với thằng bé. Anh nhìn ra được thằng bé rất yêu hội họa, có năng khiếu. Em hủy vé đi, đặt sang ngày khác, anh sẽ đưa em đi, vậy nhé. Nhưng mà... Bà Năm còn chưa nói hết lời, ông Năm đã xoay người rời đi. Ông rõ ràng không có quan tâm tới cảm xúc của bà Năm, chỉ biết làm theo ý muốn của mình. Đối với ông, hội họa vẫn luôn quan trọng nhất. Người yêu hội họa cũng sẽ chiếm vị trí đặc biệt trong lòng của ông, luôn là như vậy. Mà bà Năm sau khi nhìn thấy ông Năm rời đi, biểu cảm khổ sở không thể che giấu được trên gương mặt xinh đẹp đức hạnh của bà. Chồng của bà vừa rất tốt với bà, cũng vừa rất tệ với bà. Bà thực sự không thể chịu đựng được nữa. Lúc nào cũng Thiên Đức, trong lòng chồng của bà chỉ có Thiên Đức. Người làm vợ như bà không có được chút trọng lượng gì, bà thật sự rất thất bại. Nước mắt như khô quắt lại, tay của bà siết chặt đĩa trái cây, ánh mắt sân hận dần hiện hữu một cách rõ ràng. Quan tâm tới Thiên Đức cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Bức tranh ngôi miếu nhỏ được Tiểu Âm đem về phòng, cô đặt bức tranh ở một nơi cao giáo dễ thấy. Sau đó cứ đi tới đi lui ngắm nghía, nhìn âm khí quanh quẩn trong bức tranh càng lúc càng đậm mà cô không biết phải làm sao bây giờ. Cô khoanh tay trước ngực, nghĩ xem nên làm gì để có thể mời âm khí đó ra khỏi bức tranh. Luồng âm khí này chắc chắn là có âm hồn, là một âm hồn ẩn vào bức tranh ngôi miếu này để trú ngụ. Nghĩ một lát, Tiểu Âm lúc này mới liền đi tới. Cô gõ gõ vào bức tranh, vừa đề phòng vừa cảnh giác. Cô nói thật nghiêm túc: "Đừng có trốn nữa, ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện một chút." Không có động tĩnh gì, bức tranh vẫn sừng sững như vậy, luồng âm khí vẫn như thế, không tăng cũng không giảm. Tiểu Âm nhăn mày, cô tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa, thế nhưng bức tranh vẫn chỉ là bức tranh, không phát ra tiếng nói, cũng không liền chịu nguyên hình. Có chút bực dọc, Tiểu Âm lấy ra hình linh phủ đưa tới gần bức tranh, cô cố tình hù dọa: "Tôi biết người vẫn còn đang trốn trong đó, nếu còn không ra đừng có trách tôi bắt người trói lại." Linh phủ đưa đến gần bức tranh đang yên lặng bỗng nhiên rung lên, âm khí dao động mạnh mẽ chạy loạn trong bức tranh. Tiểu Âm biết đã bắt được nhược điểm của thứ đang ẩn trú trong bức tranh, cô đưa linh phủ gần thêm một chút, sau đó nghiêm giọng bảo: "Tôi không có ý làm hại, chỉ muốn nói chuyện một chút. Nếu còn không ra đừng có trách tôi ra tay mạnh. Tôi có linh phủ còn mạnh hơn cái loại này, sợ là làm người hồn phi phách tán." Vừa dứt lời, bức tranh bắt đầu rung lên kịch liệt. Luồng âm khí gom lại thành tụ tròn đen kịt. Tiểu Âm nhận ra được thứ bên trong bức tranh đang muốn ra ngoài, vậy nên cô lùi ra xa, cũng giữ khoảng cách vừa đủ để đề phòng. Nhét linh phủ vào túi, Tiểu Âm tròn mắt quan sát, cứ cũng rất tò mò, không biết ẩn bên trong bức tranh ngôi miếu nhỏ là nhân vật nào. Bỗng trông trước mắt của Tiểu Âm xuất hiện một hồn thể lơ lửng, hồn thể có dáng hình của con người, đầy đủ mắt mũi miệng và tứ chi. Chỉ khác một chút là băng đây lơ lửng mà thôi. Hồn thể là đàn ông, gương mặt khá là anh tuấn, lại có đôi nét giống với Đại Lâm lão gia. Nếu bỏ đi âm khí và vẻ u ám, u uất xanh xao lạnh lẽo của một hồn ma, thì phải công nhận là người đàn ông này rất đẹp trai, chưa kể là còn anh tuấn khí chất. Vậy xem ra đây là quỷ hồn của người nhà họ Lâm, trông giống Lâm lão gia như vậy. Tiểu Âm cho tay vào túi, cầm chặt linh phù để đề phòng. Cậu bước tới một bước thủ thế, sẵn dễ bề hành động hơn. Đối diện hồn ma, à không, đối diện với quỷ hồn trước mặt, Tiểu Âm vẫn giữ được sự bình tĩnh, còn lạnh giọng lên tiếng trước: "Ông là ai? Tại sao lại trốn trong bức tranh này? Ông có phải là quỷ hồn theo ám ông Năm của Lâm gia? Có phải ông không?" Quỷ hồn gưng đôi mắt u uất nhìn về phía của Tiểu Âm. Giọng nói của quỷ hồn phát ra như từ địa ngục, âm chỉ một cách đặc biệt khó nghe. Tôi là ai? Tôi là ông Tư của Lâm gia. Tôi đi theo ông Năm sao? Nó là em trai của tôi. Ông Tư của Lâm gia là chồng của bà Tư, cha của Thiên Đức. Tiểu Âm bán tín bán nghi nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đột nhiên nhớ lại mấy bức tranh treo trong khu nhà của bà Tư. Cô lúc này mới chợt nhận ra quỷ hồn trước mặt này chính xác là ông Tư của Lâm gia. Nghe nói ông Tư là vì bạo bệnh mà qua đời. Thường là người chết vì bệnh thì đều được đi đầu thai. Sao ông Tư vẫn còn ở đây? Lại còn biến thành quỷ rồi trốn trong bức tranh ngồi miếu này nữa. Bông nhẹ một tiếng đề phòng, bởi Tiểu Âm nhìn thấy được sự vô hại từ chỗ quỷ hồn của ông Tư. Có điều là cô không dễ tin tưởng quỷ hồn như vậy. Và cũng chưa chắc là quỷ hồn này đã thực sự vô hại. Ông ngoại của cô từng nói, không đáng tin nhất vẫn là quỷ. Một khi đã thành quỷ thì đều có năng lực riêng, không thể nào xem thường. Con người sau khi chết sẽ biến thành vong hồn, sau khi tận thọ sẽ được quỷ sai đưa xuống âm phủ lãnh tội và đi đầu thai chuyển kiếp. Còn vong hồn sau khi chết mà không thể đầu thai thì cũng có nhiều dạng. Thường là chưa hết thọ mạng, hoặc là chết oan, hoặc là tự tử, hoặc là vì một số nguyên nhân đặc biệt nào đó. Theo lý thuyết, vong hồn ở lâu trên dương gian dần dần góp đủ sân si thù hận của con người. Ngay không được thông suốt thì cũng sẽ biến thành quỷ hồn. Hoặc cũng có những trường hợp vừa chết đã biến thành quỷ hồn. Như là khi chết mặc đồ đỏ, hoặc là chết trong trạng thái quá oan khuất, khổ sở và tủi nhục. Và cũng có một dạng ngơ ngơ ngác ngác, không nhớ gì về bản thân trước khi chết. Thế nhưng vì một chấp niệm nào đó mà cố tình tồn tại ở dương gian, lâu ngày vô thức sẽ biến thành quỷ. Mà ông Tư ở trước mặt hình như là rơi vào trường hợp quỷ cuối cùng, là ngơ ngác chấp niệm không buông mà biến thành quỷ. Tiểu Âm quan sát ông Tư thêm mấy lượt, thế ông cũng đằng chỗ mắt quan sát lại cô, cuối cùng vẫn là cô không nhịn được nữa mà lên tiếng. Cô lúc này hỏi quỷ hồn trước mặt, ông nói ông là ông Tư của Lâm gia, tôi có thể tin tưởng ông, vậy ông có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao ông chết không? Với lại ông ở lại dương gian để làm gì? Theo lý sau khi chết ông phải xuống âm phủ để đầu thai chuyển kiếp chứ. Quỷ hồn ông Tư nghe tới đầu thai chuyển kiếp liền sợ hãi run rẩy kịch liệt, biểu cảm như là tránh né sợ sệt Tiểu Âm, lại như có phần ngớ ngẩn vô tri không biết. Ông ấy run rẩy không lên tiếng trả lời. Tôi không thể đi đầu thai, tôi còn chuyện phải làm. Biểu cảm của ông Tư rất chân thật, có vẻ như là vô tri thực sự chứ không phải là giả vờ. Càng lúc thì càng cảm thấy tò mò, Tiểu Âm liền lên tiếng dạng hỏi cho rõ. Chuyện phải làm là chuyện gì? Ông còn chuyện gì khi sống chưa làm xong? Là có liên quan đến ông Năm em trai của ông phải không? Quỷ hồn của ông Tư lắc đầu, ông nhìn Tiểu Âm bằng một ánh mắt giáo giác hoang mang. Ông mơ hồ trả lời. Không phải là nó. Không có liên quan tới ông Năm, vậy ông ám theo ông ấy làm gì? Nghe Tiểu Âm chất vấn, quỷ hồn của ông Tư tỏ thái độ không vui. Tôi không ám nó, tôi không ám ai cả. Không ám? Ông nói là không ám ai, vậy sao ông không đi đầu thai mà biến thành quỷ rồi trú trong bức tranh này? Phải có nguyên nhân chứ, không thể tự dưng như vậy. Quỷ hồn của ông Tư lúc này nhíu mày nhìn Tiểu Âm, ông tỏ ra ngạc nhiên nói năng rối rắm. Phải có nguyên do sao? Tôi không biết vì sao tôi không đi đầu thai, nhưng mà tôi không muốn đi đầu thai, tôi còn chuyện phải làm. Tôi không có hại người, tôi cũng không ám ai. Tôi không ám nó, không hại nó. Tôi có thể ở trong bức tranh này, ở trong đây dễ chịu, không phải trôi lủi trốn con người. Tôi là quỷ rồi sao? Tiểu Âm khựng lại vài giây, một lát sau cô gật đầu xác nhận chuyện ông Tư biến thành quỷ cho ông ấy biết. Phải, ông đã biến thành quỷ, một con quỷ vô tri vô hại, không biết vì sao tồn tại ở dương gian. Đáng lý thì ông phải biết chứ, không thể vô tri như vậy được đâu. Làm sao tôi có thể giúp được ông? Giúp được tôi? Cô có thể giúp được tôi thật không? Tiểu Âm cứ nhìn gật đầu, cô nghiêm túc bảo. Tất nhiên là được, nhưng mà quan trọng là giúp ông chuyện gì chứ? Ông không nói cho tôi biết tôi cũng hết cách. Quỷ hồn của ông Tư sụ mặt, gương mặt đã không được tươi sáng, lúc này còn sụ xuống, trông cực kỳ muốn chết. Cứ bằng mà nói con người lúc sống có đẹp trai tới cỡ nào thì khi chết đi vẫn thấy xa cách một trời một vực. Đã vậy còn sụ mặt bất mãn, thật là muốn chọc mù mắt của người nhìn. Im lặng một hồi, quỷ hồn của ông Tư mới chịu ngẩng mặt nhìn lên. Ông ngơ ngác nhìn Tiểu Âm, có chút bất lực cũng có chút khổ sở. Ông bảo, cô gái, mặc dù tôi không biết vì sao tôi biến thành quỷ, cũng không nhớ được lý do tôi phải tiếp tục ở lại dương gian, nhưng mà tôi chắc chắn có chuyện cần phải làm. Ước nguyện chưa thành tôi không thể đi được. Tôi biết cô không phải người xấu, vậy cô giúp tôi, giúp tôi tiếp tục được ở lại dương gian. Đợi sau khi ước nguyện của tôi thành sự thật, tôi chắc chắn rời đi, tôi hứa đó. Cái này tôi... Tiểu Âm do dự, quỷ hồn của ông Tư một lần nữa van nài khẩn thiết. Cô giúp tôi, chỉ có cô mới giúp được tôi. Cô không biết tôi không có năng lực hại ai mà. Tôi chỉ biết trốn ở trong bức tranh này. Tôi sẽ ở trong đó cho đến khi ước nguyện của tôi được trở thành sự thật. Tôi chắc chắn khi ước nguyện trở thành sự thật, tôi sẽ đi. Sẽ rời đi theo đúng con đường luân hồi của vạn vật. Cô đừng bắt tôi. Nếu cô bắt tôi sẽ phải chạy trốn. Tôi không muốn làm hại ai cả. Cũng không muốn hại cô. Ây chà, quỷ hồn công tư rắc rối thật. Khó giải quyết hơn quỷ nhi ám theo Nhã Kỳ rất nhiều. Rõ là ông ta đã biến thành quỷ, vậy mà lại không nhớ gì. Cứ không biết ông ta muốn gì và cần gì ở dương gian. Một quỷ hồn ngơ ngác như vậy mà tồn tại được trong từng ấy năm cũng ngay. Thật sự là không thể đoán được chuyện gì mà. Bây giờ cũng hết cách. Tạm thời chỉ có thể để quỷ hồn công tư tiếp tục ở lại trong bức tranh. Đối với chuyện này, Tiểu Âm sẽ hỏi quan lão tử, hỏi ý kiến ông ấy nên giải quyết chuyện này như thế nào. Thiệt tình thà là cô không biết, một khi đã biết mà không giúp thì không được, quả là đau đầu quá mà. Thiên Phạm biết lúc này Tiểu Âm không có trong phòng, vậy nên anh mới cố ý đi tới phòng của cô. Mở cửa bước vào bên trong, anh đi tới chỗ bức tranh ngôi miếu nhỏ. Quan sát một lát, đột nhiên như phát hiện ra điều gì, tay của anh vô thức sờ lên bức tranh. Bức tranh vừa rồi yên tĩnh, thế nhưng sau khi ngón tay của Thiên Phàm sờ vào bức tranh liền rung lên một cách dữ dội. Tiếp sau đó một luồng khí đen phóng nhanh ra từ bên trong bức tranh ra ngoài, sau đó bay thẳng ra khỏi cửa sổ rồi biến mất vào không trung. Thiên Phàm quả là trở tay không kịp. Anh đi đến bên cửa sổ, nhíu chặt chân mày quan sát chung quanh. Rõ ràng vừa nãy anh cảm nhận được có thứ gì đó bay từ trong bức tranh, sau đó thì vọt ra ngoài cửa sổ và biến mất. Sao lại như vậy được chứ? Cái đó là cái gì? Là quỷ hồn sao? Mà hình như thứ đó nó sợ anh. Nó rõ ràng là rất sợ hãi anh. Tiểu Âm lúc này hết sức đau đầu. Vốn hôm trước quỷ hồn công tư vẫn còn tốt, cô cho chú ẩn trong bức tranh, vậy mà chỉ sau một lát cô ra ngoài quay về thì không thấy ông tư đâu nữa. Cô tìm kiếm khắp nơi đông tây nam bắc ở Lâm Gia, chỗ nào cô cũng tìm nhưng vẫn không thể nào tìm thấy ông ấy. Hết cách, cô liền gọi cầu cứu lão tử, hỏi xem lão tử nên làm cách nào để xử lý chuyện kỳ lạ này. Lão tử sau khi nghe Tiểu Âm trình bày sự việc, ông suy ngẫm một chút, sau đó liền nghiêm túc trả lời. Nếu đã không tìm thấy thì không cần tìm, còn chưa có đủ năng lực để kéo hồn phách ông ấy trở về. Thật ra thì ở trong bức tranh vẫn còn vương lại khí tức của ông ấy. Thế nhưng mà con không có chuyên môn, ông không thể dạy con cách lần theo khí tức để tìm quỷ hồn công ấy trở về được. Tiểu Âm lúc này rối lắm, cô lo lắng liền hỏi. Vậy bây giờ không đi tìm nữa sao lão tử? Ông tử ở trong bức tranh đã quen, lúc này ra ngoài chắc chắn sẽ nguy hiểm lắm. Nói là quỷ nhưng ông ấy rất yếu, sợ là nếu ông ấy đi lang thang sẽ bị bắt mất. Không thì ông ấy cũng chưa hẳn là xấu, biết đâu ông ấy mang đi thực hiện ước nguyện gì đó của mình thì sao? Con cũng đừng có lo. Nói là quỷ yếu thế nhưng bản thân ông ấy đã là quỷ. Mà là quỷ thì sẽ tự biết cách để bảo vệ quỷ hồn của mình. Cũng giống như con người vậy. Con cứ để yên vài ngày, biết đâu ông ấy sẽ tự quay về. Đành vậy thôi, hy vọng là ông ấy sẽ không sao. Tắt điện thoại ở đầu dây bên kia, lão tử thở dài một hơi, lo lắng nhìn người đàn ông ưu nhã trước mặt. Ông có phần sốt ruột, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cảm thán. Con bé bắt đầu tiếp xúc với những chuyện của đạo pháp. Công đã tới Lâm Gia, không biết tương lai rồi sẽ thế nào, thực sự là lo lắng. Người đàn ông mặt mày anh tuấn có vài phần trầm tư, anh nhìn lão tử trầm giọng rồi đáp. Mệnh của Tiểu Âm đã là như vậy, tránh sao được. À mà làm gì có mệnh, con bé này không có mệnh mà. Lão tử đồng tình, ông gật đầu trầm ngâm rồi bảo. Phải, không có mệnh. Nếu có mệnh thì chú và cha con đã nhìn ra được. Cũng không biết con bé rút cuộc là cái gì. Số em gái con vốn dĩ chết yểu và không có con, cuối cùng vẫn sinh ra được con bé Tiểu Âm, quả thật là kỳ lạ. Người đàn ông ưu nhã nghe lão tử nhắc tới em gái đáng thương của mình, sắc mặt liền trầm xuống bi thương mà lên tiếng. Cả đời cha con hành đạo giúp đời, vậy mà cuối cùng vẫn không thể cứu được con gái ruột của ông. Bây giờ chỉ còn mỗi con bé Tiểu Âm. Để nó tiết Lâm ra như vậy, con thực sự thấy không an tâm. Ít nhất thì lúc đó chú cũng nên nói với con một tiếng, để con cho con bé một thân phận mà tới đó. Lâm gia này nghe nói là hào môn thế gia, con bé tới với thân phận thấp kém như vậy, cuộc sống chắc chắn là không có dễ dàng. Lão Tử cũng hết cách, ông giải thích với Châu Thông. Lúc đó không nghĩ được nhiều như vậy, cơ hội tới không kịp nghĩ, chỉ có thể làm liều. Nhưng mà chú nghĩ con nên yên tâm, quẻ chú xem cho Tiểu Âm không xấu, chắc chắn sẽ không có xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Con bé cũng đã lớn, cả những chuyện bắt buộc con bé phải đối diện, còn không thể bao bọc con bé cả đời. Bởi con bé tới thế gian này hoàn toàn là có mục đích, thế Lâm gia là bắt buộc, không sớm thì muộn con bé cũng phải tới. Châu Thông trầm tư không trả lời, anh lúc này đang suy nghĩ làm cách nào để giúp đỡ cháu gái của anh đang sống ở Lâm gia. Anh biết Lão Tử cũng luôn muốn tốt cho Tiểu Âm, thế nhưng anh là cậu con bé, anh có nỗi lo riêng của mình. Lâm gia này nổi tiếng là hào môn tường cao khó vào, nếu muốn Tiểu Âm có được thân phận tốt, e là anh phải liên hệ với Hương gia một chuyến. Đứng dậy, Châu Thông nhìn Lão Tử, anh nghiêm nghị bảo: quẻ của chú con rất tin tưởng, nhưng con vẫn thấy khá là lo, không thể ngồi yên mãi như vậy được. Vậy con định làm thế nào? Còn tên Lâm gia, nếu con đi chú sẽ đi theo con. Châu Thông gật đầu, thần sắc của anh tràn đầy kiên định. Lâm gia chắc chắn phải tới, nhưng mà trước tiên để con đi tìm Lão Hương cái đã. Chú ở đây chờ tin tức của con, nhất định chú cháu mình sẽ phải tới Lâm gia một chuyến. Lão Tử khét cao mày, Châu Thông nói sẽ đi tìm ông Hương là tìm ba của Tiểu Âm sao? Vậy cũng tốt, ba con bé có thiết lực, Châu Thông nghĩ cách này cũng là thông minh. Từ ngày quỷ hồn của ông Tư biến mất, tinh thần của ông Năm có vẻ tươi tốt hơn. Trên trán cũng dần tản đi vệt đen, thần diện tươi tắn hơn hẳn. Đổi lại bà Năm thì trông hình như không được tốt, sắc mặt hơi tối, chắc lại có tâm sự không được giải bày. Cũng hết cách, phạm là con người thì ai cũng có nỗi lo riêng. Đó còn gọi là nghiệp quả trong sinh mệnh, đều là không thể tránh khỏi. Buổi sáng đẹp trời, Thiên Đức sang tìm Tiểu Âm từ sớm để khoe tranh vẽ đoạt giải thưởng. Hiếm hỏi có ngày cậu hai không muốn ở trong phòng, vậy nên cả ba cùng ra hoa viên uống trà ăn bánh buổi sáng. Tranh Thiên Đức vẽ rất đẹp, đoạt giải thưởng là chuyện hiển nhiên. Cả Tiểu Âm và Thiên Phàm đều không tiếc lời khen ngợi khích lệ. Đúng là tài năng do ông Năm bồi dưỡng có khác. Mới còn là mầm non mà đã tỏa sáng, ông Năm chắc phải nở mày nở mặt lắm. Ngồi được một lúc, người làm bưng lên một thố tổ yến trưng với quả lê. Đây là món buổi sáng Thiên Phàm dặn người làm nấu riêng cho Tiểu Âm. Người làm múc ra hai chén riêng phần cho Tiểu Âm và cậu hai Thiên Phàm trước. Lúc này người làm mới quay sang hỏi Thiên Đức: cậu Thiên Đức có muốn ăn không? Tôi múc cho cậu một chén. Thiên Đức nhìn yến trưng trước mặt, thằng bé có vẻ như thích món ăn này cho nên liền gật đầu: vâng, em cảm ơn. Nhìn thấy ánh mắt của Thiên Đức sáng rỡ khi nhìn thấy đồ ăn, Tiểu Âm thuận tay đưa chén của mình cho Thiên Đức. Cô nhìn thằng bé nháy mắt cười bảo: nhưng cho em, cái này ăn rất ngon cũng rất tốt. Thiên Đức gật đầu, thằng bé thích thú món ăn yến trưng, ăn vào một muỗng lại tấm tắc khen ngon. Mà phải công nhận là nhà bếp của Lâm gia nấu thức ăn rất ngon, mỹ vị nhân gian cái gì cũng nấu được, sống mà được ăn ngon như vậy cũng thật thích. Thiên Phàm nhìn hai người Tiểu Âm và Thiên Ức vừa ăn vừa cười nói, anh vô thức cảm thấy hình ảnh này rất là vừa mắt. Nếu vợ con anh sau này cũng đáng yêu như hai con người này thì quả thật là tốt. À mà cũng không cần phải mong ước, anh chỉ cần muốn là được, không phải vậy sao? Thiên Phàm, à còn có Thiên Đức ở đây nữa hả? Mấy đứa tụi con đang làm gì vậy? Một giọng nói trầm ngâm vang lên. Xoay người nhìn lại thấy Lâm lão gia đang chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Lâm lão gia, Tiểu Âm vội đứng dậy chào hỏi, còn Thiên Đức thì liền chạy về phía ông nội khoe bức tranh vẽ đoạt giải thưởng của mình. Lâm lão gia xoa đầu của Thiên Đức đầy yêu thương, ông khen ngợi: giỏi lắm, con muốn ông nội thưởng cho con cái gì nào? Thiên Đức ngồi trong lòng của Lâm lão gia, thằng bé cười hớn hở rồi bảo: con thích đi biển, con muốn được đi tắm biển. Mẹ nói con hay bệnh nên không cho con đi, ông nội xin mẹ cho con đi biển nha. Lâm lão gia đương nhiên là đồng ý. Ông hứa với thằng bé: đồng ý, để ông nói với lại mẹ của con, sau đó sắp xếp người đưa con đi biển chơi nhá. Thiên Đức cười tuê tuê. Thằng bé lại quay sang nhìn Tiểu Âm, mừng rỡ muốn Tiểu Âm đi cùng. Chị đi chung với em đi, chị đi chung với em nha, em đưa chị ra biển tắm. Tiểu Âm rất muốn đồng ý, thế nhưng cô hiện tại không có quyền quyết định chuyện có được đi chơi hay không. Ánh mắt khẽ liếc sang cậu hai, thế cậu vẫn chẳng chịu nói năng gì cả, cứ nha răng ra cười, làm cô cảm thấy có chút bí bách. Cho đi hay không không chịu nói, ở đó mà cười, muốn khoe răng hả? Lâm lão gia nhìn thấy một màn trước mắt, ông cũng buồn cười trước biểu cảm bất mãn của Tiểu Âm. Lại thấy cháu trai nhỏ quý mến cô gái này như vậy, ông cũng không nỡ để cháu không vui. Ông nhẹ giọng ra lệnh với Tiểu Âm: con đi cùng với Thiên Đức đi, mẹ thằng bé chắc là không quân đi cùng được, có con trông thằng bé cũng an tâm. Tiểu Âm tròn xoe mắt nhìn Lâm lão gia, cô cười rạng rỡ rồi hỏi: con đi được sao lão gia? Được, ông cho phép hai đứa cứ đi. Tiếng riêng mừng rỡ của Thiên Đức hòa cùng nụ cười sáng rỡ của Tiểu Âm làm cho cả Lâm lão gia và Tiên Phàm đều không nhịn được mà thấy vui vẻ trong lòng, ý cười cũng hiện rõ trên khuôn mặt. Xong chuyện của Thiên Đức, Lâm lão gia lúc này quay sang Thiên Phàm, ý cười đã được thay bằng nét lo. Ông khẽ hỏi: dạo gần đây sức khỏe của con thế nào, hay là ông nội đưa con đi khám tổng quát, con đi cùng nội? Thiên Phàm có chút hơi khó hiểu, bởi gần đây ông nội cứ hỏi han về sức khỏe của anh mãi. Mặc dù anh đã nói là anh khỏe, vậy mà cứ cách một ngày ông lại đến tìm anh, nói muốn đưa anh đi khám phá. Vài lần như vậy còn thấy bình thường, nhưng mà nhiều lần như vậy quả thật là không còn bình thường chút nào. Biết ông nội cũng là vì mình lo lắng, Thiên Phàm liền cười thật tươi. Anh trấn an ông nội: con khỏe mà, nếu con không khỏe con chắc chắn đi khám. Nếu con bệnh con sẽ thấy rất yếu trong người, mà đã yếu thì sao con có thể ra ngoài ngồi chơi như vậy. Ông nội đừng lo, gần đây con rất khỏe, thực sự không có một chút vấn đề nào. Ngược lại con có thể mỗi ngày chạy bộ nửa tiếng. Lâm lão gia vẫn không thấy an tâm, ông có chút khổ sở nói với Thiên Phàm: ông nội cũng thấy tinh thần con rất tốt, thế nhưng mà nội vẫn cứ lo, không thể an tâm được. Bà nội với mẹ con cũng nói là con rất khỏe, ông cũng thấy rõ như vậy. Nhưng mà chắc ông già rồi, mang chứng lo âu quá độ rồi cũng nên. Thiên Phàm hiểu được nỗi lòng của ông nội. Nghe ông nói như vậy, anh thực sự cảm thấy xót xa trong lòng. Thời gian qua đúng là bào mòn đi ý chí của ông nội anh. Bởi ông cứ lo sợ việc anh khỏe lại chỉ là tạm thời, sợ anh rồi sẽ ngã xuống. Vậy nên ông liên tục hỏi thăm anh, liên tục lo lắng cho anh. Ông thương anh còn hơn cha anh thương anh nữa. Nhìn không được chua xót, ánh mắt của Thiên Phàm nhìn ông nội của mình ấm áp, giọng nói của anh cũng trầm ấm hơn rất nhiều. Con thực sự khỏe mạnh mà nội, nội phải tin con, tin con sẽ sống thật lâu, sống thật tốt. Con biết nội sợ cho con, nhưng mà nếu con không qua khỏi thì đã không qua khỏi từ lâu. Làm gì có cơ hội được ngồi ở đây lúc này. Sức của con không chết như vậy được đâu, bây giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Lâm lão gia rõ ràng vẫn không thấy an tâm, có điều ông cũng không thể nói chuyện mà ông đang gặp ở từ đường cho Thiên Phàm được biết. Vậy nên mặc dù vẫn còn rất lo, thế nhưng mà ông chỉ có thể ngậm ngùi giả vờ như đã an tâm để cháu ông không suy nghĩ nhiều. Ông tin rồi, không nói lung tung nữa, nhưng mà con phải nhớ để ý tới sức khỏe của bản thân. Nếu thấy không ổn ở đâu phải báo ngay cho ông biết. Còn nữa con mới khỏe lại, không nên hạn chế ra ngoài nếu không có người đi theo cùng. Như thế nhắc nhở như vậy chưa đủ, Lâm lão gia lại xoay qua Tiểu Âm, ông căn dặn: con ở bên cạnh Thiên Phàm phải để ý tới nó, có gì bất ổn phải báo ngay cho mọi người biết. Sức khỏe của Thiên Phàm đều trông cậy vào con, còn nhớ đừng có làm trông thất vọng. Tiểu Âm gật đầu, con hứa với Lâm lão gia: con biết rồi, lão gia cứ an tâm, con tốt thì cậu hai cũng tốt, lão gia cứ tin ở con. Lâm lão gia gật đầu hài lòng, còn Thiên Phàm thì nhìn Tiểu Âm rồi nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Phải nói sao đây nhỉ, con nhóc này mạnh miệng quá, dám ở trước mặt ông nội anh mà hứa hẹn chắc nịch như vậy, càng ngày càng không biết sợ là gì. Có điều cô như vậy anh rất thích, cứ biết quan tâm tới anh như vậy là tốt. Trước kia cô hiểu chuyện anh cũng thích, bây giờ cô ngang tàng anh cũng thấy thích vô cùng. Thiên Phàm chợt nhận ra rằng Bất kể Tiểu Âm là cái gì anh cũng thích. Kể cả là khi cô cười hớ hênh hở răng anh cũng thích. Chỉ cần là cô, dù cô làm gì anh đều thấy vui vẻ trong lòng. Nghĩ cũng lạ thật. Buổi sáng vẫn còn vui vẻ cười nói líu lo. Vậy mà đến chiều Thiên Đức đột nhiên phát bệnh. Trong đêm lại còn thổ huyết rồi mê man bất tỉnh. Lúc hay tin Tiểu Âm lo lắng tới run cả tay. Cô dần muốn đi tới bệnh viện nhưng mà cậu hay không cho. Cậu nói ở bệnh viện đông người, cậu còn tới đó cũng không giúp ích được gì. Hết cách cô chỉ có thể ngồi ở nhà chờ, chờ đợi tin tức của cậu hai. Tới khuya cậu hai trở về với tâm trạng đầy phiền muộn. Cậu nói với cô, Thiên Đức có thể không qua khỏi. Sức khỏe thằng bé hiện tại đang rất yếu, lại mắc chứng bệnh lạ. Tiểu Âm như là không tin, cậu một hai muốn tới bệnh viện tìm Thiên Đức cho bằng được. Khuyên không đừng cậu hai Thiên Phạm đưa cô đi, để cô tới bệnh viện để nhìn Thiên Đức một chút. Lúc nhìn thấy Thiên Đức qua ô kính trong suốt của căn phòng chăm sóc tích cực, trong lòng của Tiểu Âm như muốn vỡ tung thành từng mảnh. Bởi cô nhìn thấy, nhìn thấy quỷ sai đang đứng canh chừng ở trong phòng bệnh của Thiên Đức. Sao có thể như vậy? Sao quỷ sai lại dẫn lối cho người chết lại ở đây? Sao lại ở đây được chứ? Không được, Thiên Đức không thể chết. Cậu phải đuổi quỷ sai đi, cậu phải đuổi quỷ sai đi. Thiên Đức thằng bé còn nhỏ lắm, không thể chết được đâu, không thể. Tiểu Âm đứng sát vào tấm kính trong suốt, mắt cô nhìn chằm chằm quỷ sai. Mà quỷ sai kia cũng dường như phát hiện ra cô, hắn cũng mở tròn đôi mắt trắng dã kỳ lạ nhìn về phía của cô. Quỷ sai có thể được coi là lính của địa phủ, ở đâu có quỷ sai ở đó sẽ có người chết. Mà lúc này quỷ sai đang ở trong phòng bệnh của Thiên Đức. Vậy thì không nghĩ được nhiều nữa, Tiểu Âm nóng hết cả ruột. Cô vội vàng lấy linh phù ở trong túi, sau đó kiên cường mà hướng về phía quỷ sai hù dọa. Hiện tại cách một lớp kính, linh phù không thể tung ra được, mà cũng chưa chắc Tiểu Âm có thể đánh lại quỷ sai. Nói đúng hơn, nếu trong trường hợp này Tiểu Âm đánh quỷ sai là cô sai. Bởi quỷ sai không hại người, hắn là đang làm đúng nhiệm vụ của mình. Vậy nên Tiểu Âm lúc này muốn hù dọa cho hắn một chút, mục đích là lôi kéo sự chú ý của hắn, để hắn cùng cô ra nơi khác nói chuyện thương lượng. Quỷ sai ở trong phòng bệnh, hắn nhìn thấy hành động của Tiểu Âm, hắn có chút khó hiểu, ngơ ngác nhìn chung quanh mình một lượt, sau đó mới chỉ ngón tay vào mặt của mình. Kèm theo đó là một biểu cảm hoang mang cực độ. Khẩu hình miệng của hắn ta nói lên chữ tôi, kèm theo một dấu chấm hỏi to đùng. Ý hắn muốn hỏi, Tiểu Âm là đang hung dữ muốn đánh nhau với hắn. Tiểu Âm hiểu ý của quỷ sai, cô hung dữ gật đầu, ngón tay chỉ về hướng hành lang, ý bảo quỷ sai ra ngoài cùng cô nói chuyện. Biểu cảm của cô lạnh lùng kiên định, không chỉ dọa quỷ sai mà còn dọa cả một vài người đang tập trung trước cửa phòng chăm sóc tích cực. Thiên Phạm đang nhìn thấy hành động của Tiểu Âm, cũng nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đang nhìn cô. Anh lúc này liền đi tới chỗ của Tiểu Âm, cố tình dùng cơ thể của mình che chắn tầm nhìn của những người khác. Mà Tiểu Âm sau khi nhìn thấy quỷ sai biến mất khỏi phòng bệnh của Thiên Đức, cậu cũng vội vàng theo, gấp gáp quay sang nói với Thiên Phạm. Cậu hai, tôi ra đây có chút việc, cậu đợi tôi vào ngay. Thiên Phạm không ngăn cản, anh gật đầu, cũng không quên nhắc nhở Tiểu Âm. Nhớ chú ý đường, xem chừng lạc. Tôi nhớ rồi. Nói xong Tiểu Âm rời đi, để lại Thiên Phạm nhìn theo với một ánh mắt trầm ngâm, cũng có vài phần lo lắng. Anh biết Tiểu Âm muốn làm cái gì, anh sẽ không ngăn cản cô, bởi anh cũng thực sự không nỡ. Sau khi Tiểu Âm đi, cậu Nam Thiên Hạo liền đi tới chỗ của Thiên Phạm. Ánh mắt của cậu nhìn theo bóng lưng của Tiểu Âm. Vẫn là không nhịn được, cậu hiếu kỳ liền hỏi. Anh hai, vừa rồi có phải Tiểu Âm cầm theo một lá bùa? Em không có nhìn nhầm chứ? Cô ấy đi gấp gáp như vậy, thần kinh của cô ấy có được bình thường không? Thiên Phạm không nhìn Thiên Hạo, ánh mắt của anh vẫn dõi theo bóng lưng mảnh mai của Tiểu Âm. Có điều lời nói lại hoàn toàn kiên quyết, là kiên quyết bảo vệ cho Tiểu Âm. Cái vừa rồi em thấy không phải là bùa mà là linh phù. Tiểu Âm không giống với em, cô ấy có khả năng phi thường và vô cùng đặc biệt. Thiên Hạo chớp chớp mắt nhìn anh trai. Anh nhíu mày, cảm thấy trong lòng có phần hoang mang sửng sốt. Cái gì mà không giống với anh? Bộ Thiên Phạm cũng có đặc biệt giống Tiểu Âm hay sao? Không phải là anh không tin tưởng những cái chuyện huyền ảo tâm linh gì đó, nhưng mà làm ơn có thể nói rõ ràng được không? Nói thế này anh hiểu thế nào được? Nghe cứ chê anh là người bình thường vậy đó. Anh hai, em không hiểu ý của anh. Thiên Phạm không biết giải thích với Thiên Hạo thế nào, mà lúc này cũng không có thời gian để giải thích. Nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Âm đã đi khuất, anh lúc này mới chịu quay sang Thiên Hạo, anh trầm giọng: có cơ hội sẽ nói với em sau. Em ở đây canh chừng Thiên Đức với mọi người. Anh ra đây một lát, có chuyện gì nhớ phải gọi cho anh đi đây. À, dạ. Thiên Hạo một thân ngơ ngác nhìn anh trai của mình rời đi. Anh tò mò thật, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có điều là ngay lúc này tiếng khóc nức nở của thím Tư bỗng vang lên kéo anh trở lại thực tại. Anh liền vội vàng đi tới chỗ của thím, cầu mọi người an ủi thím Tư bớt bi thương. Người của Lâm gia đang thay phiên nhau canh chừng Thiên Đức và an ủi bà Tư. Mấy anh em Lâm gia cũng thay phiên nhau túc trực. Ngoài Thiên Phạm và Thiên Hạo thì còn có Thiên Phát. Mà vừa nãy lúc Tiểu Âm giơ đinh phù dọa quỷ sai, Thiên Phát cũng vừa vặn nhìn thấy. Đêm tôi tĩnh mịch dưới tầng hầm để xe, quỷ sai với biểu cảm hoang mang vô cùng đang mở tròn hai mắt nhìn hành động thủ võ chuẩn bị đánh nhau của Tiểu Âm. Hắn thực sự không hiểu hắn đang làm sai chuyện gì mà cô gái này hết đem đinh phù ra dọa rồi tới rủ hắn đánh nhau. Hắn chỉ là đang đi làm mà thôi, deadline còn chạy chưa xong, thế quái nào lại gặp một cô nhóc cứ riêng hắn đánh tới là thế nào. Thật sự không hiểu, quỷ sai bất lực hết sức. Hắn khoanh tay trước ngực nhìn Tiểu Âm, âm giọng chỉ đụng như là vang vọng từ địa ngục. Hắn hỏi: khoan đã, tôi đã đắc tội gì mà con lại muốn gây chuyện với tôi? Nói trước là tôi đang làm đúng nhiệm vụ quỷ sai, tôi không có câu hồn của cô, cô tìm tôi gây chuyện làm gì? Tiểu Âm đề phòng hết sức có thể, trong người của cô nhét rất nhiều linh phù của lão tử cho, có cả đồng xu cổ mà ông ngoại cô để lại. Nếu có đánh nhau, cô nghĩ cô có thể đánh bại được quỷ sai này. Có điều theo cô cảm nhận thì quỷ sai này cũng hiểu chuyện, tạm thời cô có thể thương lượng với hắn một chút. Ông không gây chuyện với tôi, nhưng mà ông muốn câu hồn em trai của tôi không đồng ý. Thằng bé chưa có tần số, ông không thể bắt nó đi được như vậy. Quỷ sai nhíu chân mày đen rậm rạp nhìn Tiểu Âm, con người của hắn ta to khắc thường. Hắn lạnh giọng rồi hỏi: tôi đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn có người tận số, rồi lớn hay nhỏ đã tận số là phải đi. Cô thương xót người thân tôi có thể hiểu, nhưng mà quy luật luân hồi chuyển kiếp, cô không thể chống đối. Cô gái, tôi không muốn đánh nhau với cô vì tôi biết tôi đánh không lại cô, nhưng tôi là người thực hy nhiệm vụ của âm phủ, tôi làm đúng trách nhiệm. Nếu cô chống đối, tôi bắt buộc báo cáo với Diêm Vương gia. Tôi cũng cảnh báo trước, Diêm Vương gia không phải là vị mà cô muốn gặp là gặp, hy vọng cô đừng có làm bừa. Tiểu Âm biết rõ hành động của cô là sai, nhưng mà cô không cam lòng. Không cam lòng để Thiên Đức rời đi như vậy. Ông ngoại của cô cũng từng nói, sổ sinh tử có thể sửa, chỉ cần quỷ sai không câu được hồn, vậy thì người sắp chết cũng có thể cứu được. Nghĩ vậy cho nên Tiểu Âm như bừng bừng ý chí, cô kiên quyết chống đối bảo vệ Thiên Đức đến cùng. Thần sắc lạnh xuống, Tiểu Âm dùng đùng khí thế, cô nói trong nghiêm nghị: mặc kệ, chỉ cần ông không câu hồn của thằng bé, vậy thì chắc chắn thằng bé sẽ được cứu. Thiên Đức là một đứa trẻ ngoan, tương lai của nó còn dài, cũng còn rất nhiều hoài bão chưa làm được. Ông không thể cứ như vậy hành động dập khuôn. Ông phải có tình người, à không, phải có tình quỷ chứ. Chẳng lẽ lúc còn sống ông không có người thân, không có em trai em gái hay sao? Khóe môi của quỷ sai co giật. Tình quỷ là cái quái gì nữa vậy? Đã làm quỷ rồi mà vẫn còn bắt phải hiểu đạo lý của con người, sao bất công với hắn quá vậy? Làm công việc này không biết đựng bao nhiêu công đức mà suốt ngày phải đối mặt với những nguy hiểm đáng sợ, khổ cho cái thân quỷ này của hắn quá. Nhưng mà hắn tới đây đâu phải là để câu hồn Thiên Đức, hắn tới là để câu hồn người khác. Quỷ sai khó chịu nhìn về Tiểu Âm, hắn nhếch môi rồi thông báo: tôi tới là để câu hồn Lê Văn A ở phòng chăm sóc tích cực. Tôi đã câu hồn người tên Thiên Đức đâu mà cô làm trận làm thượng với tôi? Tiểu Âm kinh ngạc, cô mở to mắt vội vàng hỏi: Lê Văn A là ai? Ai biết cậu ta là ai? Tôi có lệnh thì tôi đi, chẳng lẽ tôi bắt phải điều tra lý lịch của người chết? Vậy ông không bắt hồn Thiên Đức, nhưng mà trong phòng bệnh chỉ có một mình Thiên Đức, làm gì có ai mà ông bắt? Lê Văn A sẽ mất vì đột quỵ, cậu ta đang làm việc trong phòng kia. Tiểu Âm hiểu ra thì ra quỷ sai để bắt hồn nhân viên y tế chứ không phải là bắt hồn của Thiên Đức. Nhận ra bản thân của mình hơi vội vàng, chưa kịp hỏi han gì đã muốn đánh nhau với quỷ sai, xem chút nữa thì gây ra chuyện lớn. Có điều tính tình của cô cũng rất rõ, sai thì nhận, nhận thì sẽ xin lỗi đàng hoàng. Nhặt hết linh phù vào trong túi, Tiểu Âm đứng thẳng lưng, trên mặt liền nở một nụ cười nịnh nọt. Cô cười rồi xin lỗi quỷ sai. À, hiểu lầm là hiểu lầm mà thôi. Ôi trời ơi, cực khổ cho quỷ sai đại nhân, vất vả tận tụy vì công việc, âm phủ chắc chắn sẽ thăng chức cho ông. Là tôi sai, tôi bậy bạ quá, xin quỷ sai đại nhân lượng thứ, bỏ qua sai lầm này của tôi. Quỷ sai đại nhân công đức vô lượng, tôi thề sẽ về cúng cho ông tiền vàng đầy đủ, ông bỏ qua cho tôi lần này nhé. Quỷ sai nhìn bộ mặt cười nói nịnh bợ của Tiểu Âm, hắn nhếch môi ghét bỏ rồi bảo: tiền vàng thì tôi không dám, mong cô sau này đừng có tìm tôi đánh nhau nữa là được. Tôi chết rồi mà vẫn còn sợ muốn chết đây. Tuổi thân quỷ của tôi, thời buổi khó khăn làm ăn vất vả còn gặp cô, sợ tím mặt mũi. Có điều là nếu cô có lòng thì tôi nhận, nhưng mà đừng đốt tiền vàng, tôi không xài gì. Cơ cúng thì cho tôi cái điện thoại mới, nhờ cúng thêm cái cục mạng 5G, à cục sạc nữa, điện thoại trái táo nha. Được, tôi cũng trông hẳn hai cái mới, trái táo 15 hẳn hoi. Nhưng mà chẳng phải tôi đốt tiền vàng cho ông là được rồi mà, ông có thể tự mua mà. Quỷ sai không đồng ý, hắn nhàn nhã bảo: đúng là có thể mua, nhưng mà phải đợi đặt hàng rất lâu mới tới lượt. Cứ cúng cho tôi cũng có thể nhận ngay được, đỡ mất công chờ đợi ngày này qua tháng nọ. À, tôi hiểu rồi, lần nữa ông báo tên tuổi, sáng mai tôi đốt cho ông ngay. Không gấp, cô nhớ là được. Thương lượng xin lỗi xong, gần tới giờ phải làm việc, quỷ sai lúc này có ý tốt nhắc nhở Tiểu Âm. Chuyện vừa rồi mặc dù là hiểu lầm, thế nhưng mà tôi hy vọng cô sẽ không mắc sai lầm lần sau. Bình thường quỷ sai bọn tôi sẽ đi câu hồn, nhưng mà nếu hôm nay cô gặp phải hắc bạch vô thường hoặc ngưu đầu mã diện thì sẽ thế nào? Tôi nói cô nghe, mặc dù trên người cô có âm khí, thân phận của cô cũng không vừa, nhưng mà việc cô ngăn chặn người thi hành công vụ của âm phủ là sai trái, sẽ không một ai trong tam giới bênh vực được cô đâu. Người tới số thì sẽ chết, ai cũng vậy. Kể cả có là người thân của bọn quỷ sai tôi cũng vậy. Dương gian có luật của dương gian, âm phủ có luật của âm phủ, cô phải tôn trọng âm phủ chứ. Dừng lại một chút, quỷ sai cũng coi như là có ân tình với Tiểu Âm, hắn cũng không ngại mà tiết lộ vài chuyện. Thằng bé mà cô bảo vệ thọ mạng của nó không có, xem ra sẽ phải rời đi trong nay mai. Đây là số mệnh của nó, cô không thể cứng đầu cố chấp. Việc cô ngăn cản quỷ sai kéo hồn, cũng dẫn đến những hệ lụy về nhân quả. Tôi nghĩ là cô hiểu rõ về vấn đề này. Thay đổi số mệnh của một người, việc làm này là trái với quy luật, phạm vào việc này cũng như phạm vào trọng tội của âm phủ, sẽ phải nhận một hình phạt thích đáng. Mỗi một linh hồn đều có những kiếp sống không trọn vẹn, đây là quy luật của nhân quả, quy luật của luân hồi, cô nên nhớ. Tiểu Âm hiểu chứ, cô rất hiểu những quy luật này, có điều là cô không nỡ nhìn Thiên Đức rời đi trước mặt cô như vậy. Từ nhỏ cô đã thiếu bạn bè, bây giờ gặp được Thiên Đức quý mến cô như vậy, cô làm sao có thể cam lòng để Thiên Đức rời đi. Thật là cô không có năng lực, một khi đã có năng lực mà cứ trơ mắt nhìn thằng bé biến mất khỏi thế gian, cô thực sự là không có làm được. Quỷ sai biết thừa Tiểu Âm sẽ không muốn để cậu bé kia rời đi, đáng lý quỷ sai sẽ không nói, nhưng vì hai chiếc điện thoại trái táo đời mới, hắn bắt buộc phải tiết lộ cho Tiểu Âm một chút, coi như là trả công Tiểu Âm đã mua điện thoại cho hắn. Bay gần đến sát Tiểu Âm, quỷ sai nhìn chiếc ngó sau, sau đó mới cẩn thận nói vào tay của cô, nói nhỏ chỉ một mình cô nghe được: cũng không phải là không có cách, tôi chỉ cô xem như là trả công cho cô vì chịu mua điện thoại mới cho tôi. Thế này nhé, tôi sẽ về xem lại sổ sinh tử của phán quan, xem ngày nào cậu bé đó sẽ đi, sau đó tôi nhắc cô canh chừng ngày đó. Lại như tỏ ra rất bí ẩn, giọng của quỷ sai nhỏ xíu, nhỏ tới mức khó nghe, hắn nghiêm nghị rồi bảo: người đàn ông đứng cạnh cô lúc nãy, anh ta là nhân vật không tầm thường, và ngày mà cậu nhóc đó sẽ chết, cứ để người đàn ông ở đó canh chừng bên cạnh, khả năng cao quỷ sai sẽ sợ không dám bắt hồn cậu bé đó đâu. Nhưng đó là tôi nói với trường hợp gặp được quỷ sai, còn nếu gặp chúng nhân vật khác mạnh hơn, vậy thì phải xem người đàn ông đó có năng lực như thế nào. Nói chung tôi chỉ biết được vậy thôi. Tôi cũng không biết lai lịch của người đàn ông kia là gì. Chỉ biết anh ta có thể bóp chết được tôi. Được rồi, tôi đi làm việc đây. Sẽ gặp lại cô. Chào cô nhé. Quỷ sai trước lúc biến mất, tầm mắt của hắn đột nhiên hướng về một hướng. Sau đó thì nhau mày, âm thầm sợ hãi mà rời đi. Thật là khổ sở cho thân phận của quỷ sai hắn quá. Đã làm việc vất vả mà còn gặp toàn nhân vật đặc biệt. Biết tới khi nào hắn mới có thể đứng ngang hàng với những nhân vật này đây. Mà Tiểu Âm sau khi nghe những lời nhắc nhở của quỷ sai, thần sắc của cô lúc này trầm ngâm, khí lạnh đột nhiên tỏa ra, suy tư tới mức bất động. Cậu hai tin phàm, cô đã đoán được con người này không đơn giản. Không nghĩ anh ta lại đặc biệt tới như vậy. Là nhân vật có thể khiến quỷ sai sợ hãi. Anh ta rút cuộc là người hay quỷ đây? Tiểu Âm đã nói toàn bộ những gì quỷ sai đã nói với cô cho cậu hai tin phàm nghe. Cô không muốn giấu giếm. Mà trước biểu cảm nghiêm túc tới căng thẳng của Tiểu Âm, thiên phàm lại có vẻ bình thản khác thường. Anh nhìn cô không một chút kinh ngạc hay tò mò, anh điềm tĩnh bảo. Nếu quỷ sai đã nói như vậy, vậy thì cứ như vậy mà làm đi. Cứu được thiên đức là được, những chuyện khác không quan trọng. Cậu hai thiên phàm không ngạc nhiên, Tiểu cũng không lạ về thái độ này của cậu. Từ trước cô đã cảm thấy người đàn ông này rất lạ, ai dám nghĩ cậu ấy vậy mà lại là một nhân vật có thể bóp chết cả quỷ sai. Quỷ sai tính ra cũng ngang hàng với lệ quỷ, mà năng lực của lệ quỷ là không đùa được. Nếu là con người mà muốn đối phó với lệ quỷ, thì phải buộc hàng huyền sư có tiếng tăm, tu vi cao cường, năng lực thượng thừa. Còn nếu là quỷ muốn đối phó với lệ quỷ, thì quỷ phải thuộc cấp bậc tu vi từ lệ quỷ trở lên, tướng quỷ, quỷ vương hoặc là các vị thánh thần. Còn nói một con người không có chút tu vi luyện nào mà có thể bóp chết được quỷ sai, quả thật là một chuyện hư cấu. Nói Tiểu Âm cô có thể đánh lại quỷ sai thì nghe cũng hợp lý đi, vì cô vừa sinh ra trong thân thể đã mang âm khí, còn được học lòm đạo pháp của ông ngoại và lão tử. Có gọi cô là huyền sư thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng còn cậu hai thiên phàm, cậu ấy rõ ràng là con người, một con người rất bình thường. Không có một chút đạo pháp nào của người học đạo. Nay cậu ấy có thể đánh được quỷ sai, nghe qua quá mức phi lý. Đã vậy cậu còn điềm nhiên trước thông tin này, cứ như trong người của cậu có sẵn tu vi cao cường vậy. Con người này lạ kỳ quá đi mất. Nhìn thấy rõ đường ánh mắt nghi ngờ dò xét của Tiểu Âm, thiên phàm có muốn không giải thích một chút cũng không được. Nhìn cô anh từ tốn chậm rãi điềm tĩnh rồi bảo: đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi là con người không phải quỷ, cô không cần nghi ngờ tôi. Có lý do vì sao tôi lại bình tĩnh như vậy là vì tôi đã nghe được cô và quỷ sai kia nói chuyện, coi như đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Mặc dù không hiểu quỷ sai kia vì sao lại nói tôi như vậy, nhưng nếu tôi có thể cứu được thiên đức, vậy thì cứ coi như đây là chuyện tốt đi. Có khi kiếp trước tôi là người học đạo pháp gì đó thì sao? Kiếp trước và kiếp hiện tại cũng đều có liên quan nhân quả cả mà. Tiểu Âm bán tín bán nghi, có điều cậu hai đã nói như vậy, vậy thì cô sẽ không còn tò mò điều tra nữa. Hoặc nói đúng ra nếu cậu hai thiên phàm có là một nhân vật phi thường nào đó, thì cũng có ảnh hưởng gì tới cô đâu. Bản thân cậu hai không nghi ngờ, không hiếu kỳ, vậy thì cô nghi ngờ và hiếu kỳ để làm gì? Trong tam giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người thấy bình thường vậy nhưng năng lực chưa chắc đã tầm thường. Biết đâu giống như lời cậu hai vừa nói, kiếp trước cậu là một huyền sư tu vi đạt tới ngưỡng có 102. Sau khi chuyển kiếp, trong linh hồn vẫn còn giữ được hào quang của đạo pháp cao thâm, vậy nên mới khiến cho ma quỷ vừa nhìn thấy cậu đã khiếp sợ. Biết đâu như vậy thật thì sao? Nghĩ được như vậy, Tiểu Âm lúc này mới dám đi được sự căng thẳng, thái độ của cô điềm tĩnh hơn rất nhiều. Là thế nào cũng được, chỉ cần cậu có thể cứu được thiên đức, vậy thì cậu có là gì tôi cũng ủng hộ cậu. Bản thân tôi cũng không phải bình thường, đặc điểm đặc biệt này của cậu tôi có thể hiểu được. Thiên phàm sẵn dịp anh hỏi luôn cho rõ về thân phận của Tiểu Âm. Tấm lưng thẳng tắp, đáy mắt sâu hút khó dò, thiên phàm nghiêm túc hỏi: vậy nói tôi nghe một chút, cô rút cuộc là người từ đâu tới? Cô không phải Thanh Lan có đúng vậy không? Thái độ này của thiên phàm đã nói nên được chuyện anh nghi ngờ về thân phận của Tiểu Âm. Mà một khi anh đã nghi ngờ thì chắc chắn anh đã cho điều tra. Vậy nên nếu cô vẫn còn tiếp tục nói dối, chắc chắn là cô sẽ nhận lại cái kết bẽ mặt và xấu hổ. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ nói thật thôi, từ đầu tính tới đó. Mặt đối mắt, mặt đối mặt, Tiểu Âm không một chút yếu thế, giọng nói của cô rõ ràng thái độ nghiêm túc cẩn trọng. Cậu Hai, rất xin lỗi vì đã lừa dối cậu. Cậu nói đúng, tôi không phải là Thanh Lan, tôi là Tiểu Âm, người của thành phố C, không phải là người của vùng hạ lưu nghèo khó. Mặc dù lừa dối cậu nhưng mà cậu an tâm, tôi không ý xấu với cậu. Tôi là toàn tâm toàn ý muốn giúp đỡ cậu. Hiện tại cậu cũng biết mà, tôi với cậu tuy hai là một, cậu tốt tôi tốt và ngược lại. Khoe môi khẽ nhếch lên, Thiên Phạm tiếp tục hỏi. Nói rõ một chút, mục đích của cô tới Lâm Gia là vì nguyên nhân gì? Tiểu Âm cũng không giấu giếm, còn đã suy nghĩ kỹ, trước sau gì cũng bị lộ, hiện tại sớm lộ một chút cũng không phải chuyện xấu. Với lại cô và cậu Hai sau này còn phải ở cạnh nhau dài dài, vẫn là nên xây dựng lòng tin cho nhau, như vậy mới có thể đi cùng nhau lâu dài được. Không giấu cậu, tôi là muốn cái ghế chủ mẫu của Lâm Gia, bởi chỉ có chủ mẫu của Lâm Gia mới được sở hữu miếng ngọc cổ thiên địa. Mà ở trên đời này chỉ có duy nhất ngọc cổ thiên địa mới có khả năng áp chế được âm khí trong cơ thể tôi. Nếu không có được cổ thiên địa, tôi có nguy cơ sẽ chết, chết khi còn rất trẻ. Ngọc cổ thiên địa, miếng ngọc được khai quật từ mộ cổ 1000 năm trước, ý cô là miếng ngọc này? Đúng vậy, thiên địa ngọc là miếng ngọc duy nhất được tạo nên từ sự giao thoa của đất trời. 500 năm hấp thụ linh khí trên núi Linh Tiên, 500 năm hấp thụ cổ khí ở dưới mộ cổ. Có thể nói đây là miếng ngọc có 102 trên thế giới. Cứ là vật duy nhất ám chế được âm khí cực đại trong cơ thể của tôi. Vậy nên lý do tôi giả mạo Thanh Lan tới đây cũng là vì ngọc cổ thiên địa. Không quá ngạc nhiên, cũng không có sự tức giận, Thiên Phạm chỉ nhíu mày một chút, sau đó lại hiếu kỳ hỏi. Vậy cô có chắc bản thân cô sẽ ngồi lên được cái ghế chủ mẫu của Lâm Gia? Tiểu Âm gật đầu chắc nịch, thái độ kiên định tự tin có thừa. Cô trả lời đầy khí thế. Tin, tôi tin tôi có thể trở thành chủ mẫu của Lâm Gia. Và tôi cũng tin cậu cũng trở thành người thừa kế của nhà họ Lâm. Chắc chắn như vậy sao? Giác quan của tôi rất đúng, chắc chắn sẽ được cậu tin tôi. Thiên Phạm không nhiều lời, những gì anh muốn biết Tiểu Âm cũng đã trả lời rõ. Hơn nữa chuyện Tiểu Âm giả mạo Thanh Lam tới đây, anh cũng đã điều tra được từ trước. Còn điều tra được Tiểu Âm còn có một người cậu, thân phận người cậu này cũng không tầm thường. Mà điều quan trọng nhất, anh không có ý làm khó Tiểu Âm. Nếu không phải sẵn dịp này, anh cũng không hỏi tới chuyện thân phận thật sự của cô. Đối với anh, chỉ cần Tiểu Âm là Tiểu Âm, như vậy với anh là đủ. Anh không quan trọng tiểu tiết, càng không để ý tới thân thế của cô thực sự là thế nào. Không tiếp tục làm khó Tiểu Âm, Thiên Phạm liền nở một nụ cười, nét phúc khí lại hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ. Thực ra thành thật với nhau như vậy cũng đã tốt, coi như là mối quan hệ khăng khít lên thêm một bậc đều là chuyện tốt. Được, cô không cần hứa hẹn nhiều như vậy. Cô muốn trở thành chủ mẫu, vậy tôi sẽ giúp cô. Những gì cô muốn tôi đều có thể cho cô, chỉ cần cô nói một tiếng. Sau này cứ thành thật với tôi, bởi vì như cô đã nói, tôi với cô hiện tại đã là một. Ngày tháng sau này cô chắc chắn sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Ai chà, Tiểu Âm không tham vọng nhiều như vậy. Nhưng mà nếu hạnh phúc được thì tốt, nhất là hạnh phúc với người đẹp trai như cậu Hai, thật là mong chờ. Quỷ sai quả thật không có nói dối, ông ấy nói đi bắt hồn của nhân viên y tế trong phòng hồi sức tích cực, sự thấy đúng là như vậy. Còn về phần của Thiên Đức, hiện tại thằng bé còn sống nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Có người còn nói Thiên Đức là bị trúng loại độc gì đó, chứ không phải là mắc bệnh lạ. Lời đồn đoán bắt đầu lan truyền miệng nhau, hiện tại đã thành một tin tức nổi lên trong thành cổ gần đây. Đối với lời đồn này, Lâm Lão Gia đang cho điều tra. Nếu đúng thật là như vậy, vậy thì kết cục chắc chắn có kẻ phải bỏ mạng. Chiếc sảnh lớn của bệnh viện Thiên Hạ uể oải xoay vặn người cho giãn gần cốt. Vừa xoay, cậu vừa quay sang nói với Thiên Phàm. Anh Hai, em đi tới chỗ bạn em một chút, anh về trước nhé. Thiên Phạm không trả lời, anh biết Thiên Hạo có hẹn với bạn, vậy nên anh không để ý nhiều lắm. Có điều vào lúc này Tiểu Âm đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thiên Hạo, sau đó cậu nghiêm túc hỏi. Cậu Năm, dạo gần đây sức khỏe của cậu không tốt phải không? thường hay nhức mỏi thân thể, đặc biệt ngủ không ngon giấc. Nghe Tiểu Âm hỏi, Thiên Hạo dừng ngay động tác xoay vặn người. Cậu chớp mắt nhìn Tiểu Âm, hoang mang ngừng ngác hỏi: Sao cô biết? Cô là thầy bói sao? Tiểu Âm lắc đầu, cô vẫn nhìn cậu Nam Thiên Hạo bằng ánh mắt soi xét như vậy. Giọng cô dần nghiêm túc hơn: Thầy bói không xem được sức khỏe, thầy thuốc mới xem được sức khỏe con người. Nhưng mà để cẩn thận hơn thì thời gian này cậu vẫn nên hạn chế đi đêm, hạn chế gặp gỡ người lạ, cũng hạn chế sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích. Thiên Hạo nghe đến đâu liền giật bắn người tới đó. Chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh mắt lãnh đạm này của Tiểu Âm, cậu vô thức có cảm giác như bị chụp X quang toàn thân. Đã vậy Tiểu Âm còn nói đúng về cậu, là đúng bệnh đúng tật, thật là kinh dị. Đột nhiên đưa tay gãi đầu, Thiên Hạo ấp úng, cứ như là cậu cứ như học sinh bị cô giáo bắt lỗi sai phạm vậy. Cậu ngượng ngùng: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tiết chế lại, sẽ không chơi bời nhiều nữa. Tiểu Âm gật đầu, cô không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Thiên Hạo. Trên trán của Thiên Hạo có vệt đen, đây là cảnh báo về điểm xui, hao tài tốn của, vẫn nên để ý đến cậu ấy mới được. Mà Thiên Phạm sau khi nghe Tiểu Âm nhắc nhở Thiên Hạo, anh liền đi tới đánh một cái cảnh báo vào vai của Thiên Hạo rồi mắng: Bớt chơi lại, suốt ngày phóng túng rượu bia, còn dám chơi đồ. Không phải là anh không biết lời đồn xấu về em, coi chừng anh bẻ gãy chân em, về nhà ngủ đi. Em biết rồi mà. Một người già một người mắng, phải mất mấy phút sau, cả hai người cùng bố trước mặt mới chịu rời đi. Không gian trở nên yên tĩnh cho Thiên Hạo. Đứng nhìn dõi theo bóng lưng của anh trai và Tiểu Âm, Thiên Hạo lúc này thoáng chốc rùng mình. Không hiểu sao anh lại có cảm giác sợ hãi hai con người này tới như vậy. Nói anh sợ anh trai thì cũng đúng, nhưng sao ngay cả cô gái kia anh cũng sợ, thế là thế quái nào chứ? Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, dọa cho Thiên Hạo hết hồn giật bắn cả người. Tay của anh run rẩy lấy điện thoại trong túi, nhìn thấy người gọi, anh như tìm được nơi phát hỏa, gấp gáp nghe máy rồi mắng: Giận hết cả mình, gọi cái gì vậy chứ, muốn hù tao chết à? Ở đầu dây viên kia vang lên một nụ cười, kèm theo một giọng nói lớn vang vọng: Ngô thiếu gia đang bị ma dọa hả? La hét như là bị cắt cổ vậy đó. Sổ vào vấn đề chính đi, đừng có nói nhảm như vậy. Mày đi chưa, chỉ còn thiếu mày thôi, khi nào thì lết tới đây vậy? Đáng lý là có hẹn, thế nhưng mà lại nhớ tới lời cảnh báo vừa rồi của Tiểu Âm, Thiên Hạo đột nhiên không muốn tỉ nữa. Chắc là tao không có tới được đâu, anh em đi chơi, hôm khác tao gặp. Ơ điên sao, anh em chỉ chờ có mình mày thôi. Mày cũng biết em trai tao đang bệnh, tao cũng đang ở trong bệnh viện, để hôm khác đi. Hôm nay tao có tới cũng không chơi hết mình được đâu. Không cần mày chơi hết mình, tao chỉ cần có mặt của mày mà thôi. Vài ngày nữa tao bay, mày không thể bỏ tao như vậy được đâu. Không có nói nhiều, tới nhanh đi. Ngày mai tao với bọn nó sẽ tới thăm em trai của mày, vậy nhá. Nói xong liền tắt máy. Thiên Hạo thực sự không thể từ chối được. Được rồi, tới chơi một chút rồi về. Anh cũng không nghĩ bản thân anh lại xui xẻo tới mức như vậy. Sau khi mà đốt xuống cho quỷ sai hai chiếc điện thoại đời mới, kèm theo với hàng tá đồ dùng bằng giấy vô cùng hiện đại, khoảng chừng một tuần sau quỷ sai mới tìm đến Tiểu Âm để thông báo về chuyện của Thiên Đức. Theo lời của quỷ sai, thọ mệnh của Thiên Đức đúng ra là trên 60 tuổi, thế nhưng vì chết oan cho nên chỉ sống đến số tuổi như hiện giờ. Trong sổ sinh tử có ghi chép Thiên Đức là bị trúng độc mà chết, thế nhưng đặc biệt ở chỗ phía sau ghi chép về giờ chết của Thiên Đức thì lại không rõ ràng, chỉ có duy nhất là ngày chết. Mà điều này cũng đồng nghĩa với việc ngày giờ mất của Thiên Đức có thể sửa lại. Nói cách khác, chỉ cần ngày dự định ghi trong sổ sinh tử, quỷ sai không câu hồn được Thiên Đức, vậy thì chắc chắn thằng bé sẽ tai qua nạn khỏi, chắc chắn cậu sẽ được cứu sống. Chỉ là nghe quỷ sai nói ngày hôm đó và các làm việc hôm ấy, khả năng cao là Hắc Bạch Vô Thường sẽ làm việc. Xem ra Tiểu Âm phải gọi cho lão tử tiên đêm một chuyến. Chỉ hy vọng là mọi chuyện sẽ thực sự suôn sẻ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.